Chương 94, màu son chi tháng. Chương 94, màu son chi tháng. Chuyện này té xuống đất ạ cổ không dám tin tưởng. Không nghĩ tới ngươi sẽ đánh lén xỉ rủ kỳ xảo dù dịu. Thiếu niên này tuy là cùng nàng không có bất kỳ xâm nhập tình nghĩa, nhưng là lại hoàn toàn chính xác đã cứu mạng của nàng. Vốn định tìm một cơ hội còn nhân tình của hắn ạ cổ, lại cũng không cần. Đối với mắt thấy người thần bí, sẽ đối đãi như vậy. A áo giả kỳ tủ cổ rõ ràng là sự thất bại ấy, lại mang theo mỉm cười thắng lợi. Ngược lại đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể ác tâm đến muội muội của mình, những thứ khác cho dù đều thất bại, cũng là có thể chịu được. A áo giả kỳ ạ cổ trầm mặc tranh hành vi, biết rõ lại như cũ muốn làm như vậy hành vi, đã phá vỡ ạ cổ điểm mấu chốt. Này, lưỡng nghi cun ạ cổ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang ôm trong ngực ạ lìn lưỡng nghi lạc. Làm sao vậy? Ả cổ người nữ nhân này, ngươi hữu dụng không ạ? Ảo giả kỳ ạ cổ nhàn nhạt hỏi. Ngươi là nói tủ cổ tạm thời là vô dụng á? Tạm thời sao? Kia sẽ đem cái tạm thời gian giao cho ta, không có vấn đề chứ? Ả cổ dùng khẩn cầu thanh âm mở miệng nói. Nàng muốn chuyện cần làm, nhất định phải đạt được lưỡng nghi lạc đồng ý. Ả áo giả kỳ tủ cổ vốn là lưỡng nghi lạc chiến lợi phẩm, thiếu lưỡng nghi lạc nhân tình nàng, tự sẽ không cùng lưỡng nghi lạc tại loại này sự tình trên đối lập. Đó là ngay cả nàng mình cũng không cách nào tha thứ mình hành vi. Nghe ạ cổ khẩn cầu thoại ngữ, lưỡng nghi lạc không có chút do dự nào, khẳng định gật đầu nói, đương nhiên, hiện tại cái này tạm thời gian, đã thuộc về ngươi. Cảm tạ cảm kích nói tạ ơn. Ạ cổ nhìn về phía đệ nhất ma pháp sứ, đây là lại một phần nhân tình đi, không biết mình, như thế nào khả năng trả hết nợ đâu. Ạ cổ chậm rãi từ trên mặt tuyết đứng lên, như thế một đoạn thời gian trị liệu, vết thương của nói đã không ngại. Xoay người, mặt đối với cùng với chính mình tỷ tỷ. Hai người cách cũng không xa, thế nhưng khoảng cách lại dường như lệch trời, đó là lưỡng nhân gian không còn cách nào điều chỉnh ngăn cách, đó là tủ cổ cùng ạ ảo cổ, từ lúc sinh ra đời thì có ngăn cách. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thực sự là quá ngu xuẩn, dĩ nhiên sẽ nghĩ đến ngươi đúng sẽ dễ dàng buông tha người. Ạ cổ cúi đầu nói rằng, mặc dù cũng không muốn dùng, thế nhưng có đôi khi, thật là không ép cờ chế. A a ảo giả kỳ ạ cổ giọng của đột nhiên trở nên đạm mạc mà băng lãnh. Hoa tuyết bay lượn, lấy thiếu nữ làm trung tâm, đại khí bắt đầu kết rung động. Đây là vượt qua thần bí ma thuật, không phải bị nhân loại hiểu kỳ tích cửa phủ xuống ở mảnh này tuyết nguyên tiến lên nhiệt tình tới sao? A ảo cổ tu cô đảo qua đệ nhất ma pháp sứ vị trí, khi nhìn đến lưỡng nghi lạc cũng không muốn quản chuyện của các nàng lúc, cũng là triển khai chính mình kia mảnh nhỏ ma thuật khác. Ạ cổ đối với kia mảnh nhỏ ma thuật khắc không có bất kỳ hứng thú gì, nàng cần phải làm, chỉ là tìm kiếm nội tâm của mình, ở sâu trong tâm linh, mở ra kia cánh cửa. Ạ cổ bỏ qua suy nghĩ, chỉ là thật chặt, xiết đại môn kia, đưa nó một chút xíu mở ra. Ngươi không phải vẫn muốn biết ạ ảo giả kỳ nhà ma pháp mà, như vậy, ở nơi này, để cho ngươi biết một chút về đi. Trầm thấp giọng nói phảng phất đang gầm thét, kiến tập ma pháp sư ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, rốt cuộc phải ở chỗ này. Thành là chân chính ma pháp sứ bây giờ. A ảo cổ, không còn cách nào chủ quan không chế ma pháp, nàng có thể làm được, chỉ có buông tha suy nghĩ của mình, để vây lại suy nghĩ lao lung phá nát đó là chỉ thuộc về A ảo giả kỳ A ảo cổ. Màu xanh ma pháp ma thuật, đại biểu cho nhân loại trí khôn phần cuối, trương hiển viễn cổ kỳ tích, mà ma pháp, cũng là không thuộc về bất luận cái gì phạm vi, chỉ ở với thiên tri ngoại vô tận cô độc mới bắt đầu một cải biến toàn bộ. Phía sau hai nhận đồng càng nhiều, hứng lấy ba phô bảy tương lai, gắn bó bốn ẩn tàng. Rồi tự thân, sau cùng đệ ngũ, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, rõ ràng chỉ cần ở bốn song xuôi là tốt rồi. Lại vì sao, có cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì mà không chọn vẹn ngũ? Đây là siêu việt tạo vật chi thiện ác, tinh chi tuần hoàn đền đáp lại, từ chư thiên gia tồn tại sở định đoạt vĩ đại kỳ tích, bất kể là nhân loại vẫn là tinh cầu. Đều có thể bài trừ bên ngoài thần bí nghe đi, vạn vật linh trưởng mở ra thuộc về đệ ngũ ma pháp chú ngữ, bị ạ áo giả kỳ ạ cổ ngâm sướng âm thanh vang dội. Xuyên qua mùa đông bầu trời, trên bầu trời, phảng phất căn nguyên đại môn đang đánh mở, hư vô thiểm điện phách ở trên mặt đất, lại không có bất kỳ kết quả. Không gian bị xé nứt, phong cảnh bị nghiền ép, phảng phất mạt nhật phủ xuống thế giới sau đó, căn nguyên cánh cửa được mở ra thanh ma pháp, lại là quỷ dị. Siêu thoát rồi người nắm giữ không chế ai, chuyện gì xảy ra? A ảo giả kỳ ạ cổ kinh hãi, rõ ràng, mới có thể vận dụng, thế nhưng vì sao, cái này phút chốc, lại có phảng phất siêu việt hết thể sức mạnh to lớn, đang ở đem lực lượng của nàng lấy ra ức chế lực lượng nghi lạc thấp giọng tự lẩm bẩm, trong giọng nói lại có hưng phấn, rốt cuộc, rốt cuộc. Phải biết kết quả sao ức chế lực nghe được lưỡng nghi lạc nói nhỏ Alins, nghi ngờ nói. À, DUNZVEA cũng không có giải thích nhiều lắm, bởi vì có ít thứ, cũng không phải là Alins có thể hiểu. Shizuki sao dù dịu bị ức chế lực tới tác dụng, chính là để ạ cổ vận dụng ma pháp thá lưỡng nghi lạc cái này phút chốc, bừng tỉnh đại ngộ đệ nhất ma pháp sứ, là chân chánh ma pháp sứ, coi như hành xử ma pháp, mở ra căn nguyên cánh cửa. Cũng có thể dễ dàng lẩn tránh ức chế lực trở ngại, để ức chế lực căn bản là không có cách nhúng tay trong đó, cho nên lưỡng nghi lạc sử dụng ma pháp lúc, căn bản không có bất kỳ kinh thiên động địa vì thế, như vậy bình bình đạm đạm thế nhưng ạ ảo cổ, vị này kiềm giữ. Đệ ngũ pháp ma pháp sứ, lại đúng không thể nào làm được lưỡng nghi lạc như vậy hời hợt, không chính chắn nàng, vận dụng ma pháp, cần muốn mạnh mẽ đột phá ức chế lực trở ngại đạt được đến căn nguyên mà cái đệ ngũ ma pháp. Ước chế lực rốt cuộc có thể nhúng tay trong đó, lợi dụng ma pháp mở ra căn nguyên trong nháy mắt, lấy gã cùng ạ lạ vô thượng uy năng, cứng rắn sinh sinh tới mạnh mẽ tiến hành ý của bọn họ như vậy thì để cho ta tới nhìn, đến cùng là cái gì sao lưỡng nghi lạc khỏe miệng này. Càng hưng phấn trên bầu trời vô tận thiểm điện chói mắt, phảng phất thiên địa giống giận thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thế giới, làm thủy tắc dũng giả ạ áo giả kỳ ma pháp sứ, cũng là không biết làm sao, hoàn toàn không phải biết rõ làm sao hồi sự. Xem ra, ngươi ma pháp thất bại ấy ư, ạ cô loại cảnh tượng này, thấy thế nào đều giống như muốn hủy diệt thế giới đi ạ ảo giả kỳ tủ cổ như nhau thường ngày trào phúng cùng với chính mình muội muội, nhưng là sắc mặt nghiêm túc nhìn bầu trời vô số điện quang bay lượn đó là tùy ý phách hạ một đạo, đều có thể tạo thành khủng bố phá hư cường đại mà ở cái này không có cuối cùng thiểm điện bên trong, một đạo phảng phất cánh cửa gì đó chậm rãi xuất hiện, kia đúng nhân loại không thể nào hiểu được gì đó. Coi như là ạ áo giả kỳ tù cổ, chỉ là nhìn thoáng qua, thì dường như ngay cả linh hồn đều phải bị xé nát dần dần. Tất cả mọi người phát hiện không đúng bọn họ nhìn bốn phía, trừ cái này phương viên ngoài trăm thước, còn lại địa phương một chút xíu biến thành hư vô, gần giống như mảnh này nho nhỏ thổ địa, bị cứng rắn sinh sinh từ trên thế giới vạch tới chu vi càng ngày càng mở, chỉ có bầu trời vô tận lôi quang. Cho mảnh này nho nhỏ trên đất mang đến tia sáng thời gian ở đảo lưu lưỡng nghi lạc thanh âm. Hưng phấn vang lên, chỉ thấy hắn dùng tay phải nắm bên hông tháng lúc tính toán, khối kia hoài biểu, lấy một loại tuyệt vời tốc độ đang xoay tròn lấy, cái này đích thực có thể cùng thời gian trường hà đối ứng hoài biểu, lại nói cho lấy tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ thế giới thời gian đang nhanh chóng đảo lưu không cách nào để cho người hiểu nói đột nhiên xuất hiện tại lưỡng nghi lạc trong đầu, mặc dù không cách nào nghe hiểu. Lại có thể biết được ý tứ trong đó, đó là gài ạ cùng. Ạ lệ ạ thỉnh cầu lấy ma pháp sứ trợ giúp mà theo thời gian ngược lại mang càng lúc càng nhanh, vậy mời cầu tiếng ngày càng rõ ràng thời gian ở chỗ này, đã mất đi ý nghĩa không có ai biết đến cùng qua bao lâu, coi như là con kia chịu đến bị thương nặng kim lang, cũng là mộng mộng đồng đồng, nhìn cái này mảnh hắc ám sau đó, hắc ám tiêu thất, nó đang chậm rãi rút đi màu sắc, lần nữa xuất hiện tại trên thế giới tù cổ. Ả cổ còn có Alins, các nàng ngơ ngác ngưỡng nhìn bầu trời mà lưỡng nghi. Lạc, trên mặt hưng phấn tiêu thất, chỉ có ngưng trọng thế giới biến thành những đỏ sắc bất kể là Thái Dương vẫn là chư tinh. Ở nơi này màu sắc hạ đều hóa thành vô dụng tồn tại ở kia thật cao ở chân trời, chỉ có một vòng duy nhất vĩ đại Chu Hồng Chi Nguyệt.